Chương 642. Xung quanh Tần Nguyệt công chủ, huyền khí lờn lờ, tựa như một tầng sương mù bao trùm, đi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, có chút áy náy nói: "Ninh Tiểu Xuyên, một lần nữa cảm tạ ngươi đã trợ giúp Yêu Nguyệt cung chúng ta. Lần này ngươi cứu Lan Tâm, xem như Yêu Nguyệt cung chúng ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Tương lai nếu như ngươi gặp phải chuyện phiền toái, Yêu Nguyệt cung chúng ta nhất định sẽ tương trợ hết sức." Công chủ nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, ta và Lan Tiên Tử là đồng môn, trợ giúp lẫn nhau cũng là chuyện nên làm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào cố ngọc tinh quan, vẫn còn tưởng tượng lại ánh mắt mình vừa nhìn thấy, cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì ánh mắt đó quả thực rất giống của Nhiếp Lan Tâm. Rốt cuộc là khí chất của Vạn Âm Tiên Hậu thay đổi, hay là Nhiếp Lan Tâm căn bản không hề chết? Tam công chủ và lục công chủ của Vạn Kiếm Cung thoáng liếc nhìn nhau một cái. Đây cũng chính là cục diện mà bọn hắn vui vẻ chứng kiến. Cả hai cũng đi về phía Tần Nguyệt công chủ. Lục công chủ nói: "Tần Nguyệt, bây giờ sự tình chân tướng đã điều tra rõ, Vạn Kiếm Cung chúng ta làm sao có thể giết hại đồng môn lung tung được. Vạn Kiếm Cung chúng ta và Yêu Nguyệt Cung trước sau vẫn luôn giao hảo, được vinh dự là hai trong ba cung tại Thiên Đế Sơn. Ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà tổn thương hòa khí." Tất cả mọi người đều có thể nghe ra được ý ngoài lời nói của Lục công chủ, lập tức đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Thắng. Sắc mặt Đông Phương Thắng cũng trở nên tái nhợt, không gì sánh được, nắm tay siết chặt, không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Lúc này bất kể là thành viên của Vạn Kiếm Cung hay Yêu Nguyệt Cung cũng đều không tin hắn. Ngay cả tu sĩ của Phần Kiếm Tông cũng nảy sinh hoài nghi đối với nhân phẩm của hắn. Tần Nguyệt công chủ liếc nhìn Mộc tông chủ của Phần Kiếm Tông một cái thật sâu, nói: "Mặc dù trong thiên môn khảo thí vẫn luôn là tranh đấu sinh tử, tất cả do thiên mệnh an bài, thế nhưng thiên tài 8.000 năm khó gặp của Phần Kiếm Tông các ngươi lại có nhân phẩm quá tùy tiện. Sau này Yêu Nguyệt cung chúng ta sẽ từ từ thanh toán với Phần Kiếm Tông các ngươi." Những nữ đệ tử của Yêu Nguyệt cung cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Đông Phương Thắng. Đối với loại người như vậy, sau này tốt nhất cứ đứng ra nhìn mà thôi. Có thể đoán được, sau này Yêu Nguyệt công chủ sẽ triệt để trở mặt với Phần Kiếm Tông, đây tuyệt đối là chuyện rất tốt. Mộc tông chủ liếc nhìn Đông Phương Thắng một cái thật sâu, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó vẩy tay áo bỏ đi. Trong trận doanh của Phương Tôn Phủ, Hoán Hòa công chúa ngồi trên xa giá, quan sát màn kịch xa xa, trên mặt hiện lên nụ cười, nói: "Việc này, người thấy thế nào?" Thiên Hoàng Thái Tử thân mặc kim giáp long văn, hai tay chắp sau lưng, khí vũ hiên ngang, dáng vẻ bất phàm đứng bên cạnh chiếc xa giá, nói: "Mặc dù Đông Phương Thắng không phải là loại nhân vật lợi hại gì, thế nhưng tuổi còn trẻ mà có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh, chứng tỏ tâm trí của hắn nhất định bất phàm. Nếu như thật sự muốn ra hòa cho Ninh Tiểu Xuyên, tuyệt đối sẽ không phạm phải một sai lầm cấp thấp như vậy." "Ồ, theo ý của ngươi, lời nói của Đông Phương Thắng có đến 8-9 phần 10 là sự thực. Vậy tại sao Nhiếp Lan Tâm vẫn còn sống? Hơn nữa tại sao tu vi của Ninh Tiểu Xuyên vẫn chỉ là tứ bộ thiên thế?" Hoán Hòa công chúa có chút tò mò nói. Ánh mắt Thiên Hoàng Thái Tử thâm thúy, giống như có thể nhìn thấu hư không, nói: "Ta cũng không biết rõ nguyên nhân trong chuyện này. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên này quả thật có chỗ lợi hại. Nếu người này không thể xuất lực vì hoàng tộc chúng ta, tốt nhất vẫn nên diệt trừ thì hơn." Hoán Hòa công chúa nói. "Hình như người đánh giá hắn hơi cao thì phải." "Ta chưa bao giờ đánh giá cao người nào, cũng sẽ không bao giờ đánh giá thấp người khác. Chẳng qua, tu vi của hắn hiện nay quả thật không cao lắm, thực sự chưa đạt tới thiên nhân cảnh." Thiên Hoàng Thái Tử bình tĩnh nói, không kêu không nóng nảy, không hề có chút dao động cảm xúc nào. Hoán Hòa công chúa khẽ cau mày, nàng hiểu rất rõ hoàng đệ của mình, bất luận là trí tuệ hay linh giác đều vượt xa những tu sĩ khác. Nếu như hắn đã nói Ninh Tiểu Xuyên là một nhân vật lợi hại, vậy thì Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối không đơn giản. Cho dù còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng cũng là một uy hiếp, phải nhanh chóng diệt trừ thì hơn. Thiên môn khảo thí cuối cùng cũng kết thúc. Thiên môn khảo thí lần này tổng cộng có 3.157 thí sinh thông qua, trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn. Từ khi Thiên Đế Sơn thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên tuyển nhận nhiều đệ tử nội môn nhất. Vạn Kiếm Cung có 169 vị đệ tử nội môn tân tấn. Nếu xét số lượng đệ tử nội môn tân tấn, thì cùng xếp vị trí thứ ba với Thần Thông Điện. Thứ nhất là Vương Tôn Phủ, thứ nhì là Toàn Chân Đạo Quán. Đương nhiên bây giờ vẫn chưa thể xếp hàng tất cả thế lực lớn được, bởi vì phía sau còn tuyển chọn đệ tử hạch tâm. Số lượng đệ tử hạch tâm và xếp hàng đệ tử hạch tâm cũng sẽ ảnh hưởng tới xếp hàng của tất cả các thế lực. Điều kiện tuyển chọn đệ tử hạch tâm tương đối hà khắc. Lần trước tổng cộng có hơn 1.000 thí sinh trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn, thế nhưng đệ tử hạch tâm thì chỉ hơn 40 người mà thôi. Lần này thiên tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, có tổng cộng hơn 3.000 thí sinh trở thành đệ tử nội môn. Thế nhưng dựa theo dự đoán của toàn bộ thế lực lớn, số lượng đệ tử hạch tâm có thể lựa chọn ra cũng chỉ trên dưới 100 người mà thôi. Như vậy đã vượt xa khóa cũ rồi. Lần trước Vạn Kiếm Cung chỉ xuất hiện 2 vị đệ tử hạch tâm, cũng là Lục Cung Chủ và Thất Cung Chủ hiện nay. Trong Thánh Thổ Thiên Đế Sơn cũng có đạo tràng do Vạn Kiếm Cung mở ra. Lúc này toàn bộ tu sĩ trẻ tuổi thông qua thiên môn khảo thí đều tụ tập trong đạo tràng của Vạn Kiếm Cung. Mỗi người đều hưng phấn không thôi, bởi vì bây giờ bọn hắn đã trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn. Hiện nay vẫn chỉ có 3 vị công chủ xuất hiện, gồm có Nhị Công Chủ, Tam Công Chủ, Lục Công Chủ. Tam Công Chủ rất cao hứng, nói: Thiên môn khảo thí lần này, Vạn Kiếm Cung chúng ta có tới 169 đệ tử nội môn. Đợi sau khi tuyển chọn đệ tử hạch tâm, các người có thể chính thức tiến vào thánh thổ tu luyện rồi. Sau này cơ hội để các người trở lại Vạn Kiếm Cung sẽ càng lúc càng ít. Nhưng mọi người nhất định đều phải nhớ kỹ, các người đều là thành viên của Vạn Kiếm Cung, chỉ có đoàn kết, gắn bó, trợ giúp lẫn nhau, mỗi bên đồng lòng, mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện và lãnh địa tu luyện tại Thiên Đế Sơn, không để những tu sĩ khác ức hiếp. Đương nhiên, thiên môn khảo thí đã kết thúc, tiếp theo sẽ là tuyển chọn đệ tử hạch tâm, càng tàn khốc hơn, càng khảo nghiệm kỹ thiên phú và tu vi của các ngươi. Hy vọng trong các ngươi sẽ có người trở thành đệ tử hạch tâm, tranh đoạt thêm càng nhiều vinh quang cho Vạn Kiếm Cung. Các đại hán chọc đầu tên là Hàn Lực hét lớn một tiếng, nói: Công chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành đệ tử hạch tâm, tranh thủ trở thành vị công chủ thứ 10 của Vạn Kiếm Cung. Nhạc Minh Tùng ho khan hai tiếng, nói: Lão Hàn, tại sao ngươi lại thiếu tự tin như vậy? Hiện tại Vạn Kiếm Cung chúng ta chỉ mới có 7 vị công chủ. Ngươi phải muốn trở thành công chủ thứ 8 mới đúng à? Hàn Lực cười lớn, nói: Có Vũ Sư Tỷ và Ninh Sư Đệ ở đây, nào đến lượt ta ngồi lên ghế thứ 8? Công chủ thứ 10 cũng chỉ là khoác lác mà thôi. Nếu như có thể trở thành một vị trưởng lão, ta cũng đủ hài lòng rồi. Tam Công Chủ nói: Bây giờ mọi người đều là đệ tử nội môn, cứ cố gắng tu luyện là được. Nếu như thật sự có lực lượng, có thực lực, tương lai hoàn toàn có thể trở thành công chủ của Vạn Kiếm Cung. Thế nhưng trước hết, phải trở thành đệ tử hạch tâm mới được. Bây giờ tất cả mọi người hãy lùi xuống chuẩn bị cho trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm. Ninh Tiểu Diên, người hãy ở lại. Tất cả mọi người đều rời khỏi trường lão điện, chỉ có một mình Ninh Tiểu Diên lưu lại. Sắc mặt của 3 vị công chủ đều trở nên ngưng trọng, dường như có chuyện gì đó muốn nói với Ninh Tiểu Diên. Không chờ 3 vị công chủ mở miệng, Ninh Tiểu Diên đã bước ra trước một bước, nói: Sư tôn, 2 vị công chủ, ta đã quyết định từ bỏ tham gia trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm. 3 vị công chủ thoáng sững sờ, thế nhưng tất cả đều lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Tiểu Diên, vị sư đang muốn nói với người chuyện này, thế nhưng lại rất khó mở miệng. Vốn dĩ trưởng giáo chân nhân đã đáp ứng đặc cách cho ngươi vị trí thứ 3, thế nhưng không ngờ lại xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Nhị công chủ có chút hổ thẹn mà nói. Ninh Tiểu Diên nói: Ta cũng biết thiên môn khảo thí lần này có thiên tài đỉnh cấp của ngũ phẩm văn minh lãnh chúa khác tham dự. Nếu như đặc cách cho ta vị trí thứ 3, nhất định sẽ bị ngũ phẩm văn minh lãnh chúa khác chỉ trích, nói phương thức tuyển chọn đệ tử của Thiên Đế Sơn không công bằng, sẽ tổn hại đến danh dự của Thiên Đế Sơn. Ta cũng cân nhắc điều này, cho nên mới chủ động đề nghị rút lui khỏi trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm, sẽ không làm khó cho sư tôn và trưởng giáo chân nhân. Nhị công chủ thoáng lộ thần sắc vui mừng, nói: "Chỉ vì nguyên nhân này thôi ư?" Ninh Tiểu Xuyên cười nói: "Mặc dù đệ tử có chút thiên phú tại phương diện dưỡng tâm sư và tu luyện, thế nhưng tu vi võ đạo lại không tính là hàng đầu. Cho dù dùng võ đạo tranh phong cùng bọn họ, cũng tuyệt đối không thể chiếm được chỗ tốt. Vậy thì cần gì phải đi tham gia tuyển chọn đệ tử hạch tâm? Chỉ lãng phí thời gian mà thôi." Nhị công chủ lại lần nữa khẽ gật đầu, cười nói: "Người có thể cân nhắc như thế vì vi sư và trưởng giáo chân nhân, quả thật khiến vi sư vui mừng không gì sánh được rồi. Người yên tâm, mặc dù vị trí thứ ba không thể trực tiếp cho ngươi, thế nhưng một cái danh ngạch đệ tử hạch tâm, vi sư tuyệt đối có thể giúp ngươi giành tới tay. Bây giờ xem như đền bù tổn thất cho ngươi, đệ tử tiến vào ba hàng đầu được ban thưởng gì, vi sư cũng sẽ ban thưởng cho ngươi như vậy, tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Ngươi thấy thế nào?" "Đa tạ sư tôn." Ninh Tiểu Xuyên vội vàng cảm ơn. Nhị công chủ nói: "Trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm phải trải qua vòng đấu loại, trận chung kết, thi đấu tranh đoạt tam giáp, mất chừng khoảng nửa năm. Trong nửa năm này, tất cả mọi người đều sẽ ở lại trong thánh thổ cho đến khi chấm dứt trận đấu. Người không cần phải tham gia trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm, vị sư sẽ dẫn người đi Bách Thảo Viên. Trong đó có rất nhiều dưỡng tâm sư lợi hại, có thể xem là thánh địa của dưỡng tâm sư, sẽ có ích rất lớn đối với ngươi." Ninh Tiểu Xuyên trầm tư trong chốc lát, sau đó nói: "Sư tôn, đệ tử không muốn đi Bách Thảo Viên. Mặc dù ta không muốn tham gia trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm, thế nhưng bằng hữu của ta lại muốn tham gia trận đấu, ta phải đi trợ uy cho bọn họ. Ngoài ra thương thế của Lan Thiên Tử còn chưa khỏi hẳn, nên ta phải lưu lại đạo tràng của Vạn Kiếm Cung, trước hết giúp nàng ta trị khỏi thương thế." Nhị công chủ khẽ gật đầu, nói: "Được rồi, người cứ ở lại đạo tràng của Vạn Kiếm Cung đi. Đi xem những cường giả thế hệ trẻ giao thủ cũng có ích rất lớn đối với con đường tu luyện võ đạo của ngươi. Hãy nhớ kỹ lời của sư tôn, không chỉ biết mối luyện dược, mà tu vi cũng nhất định phải cường đại." Sở dĩ Ninh Tiểu Xuyên không ra tham gia trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm, tất nhiên là vì hắn có lý do riêng. Đầu tiên, hắn không cần tham gia trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm, thì vẫn có thể trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm. Nếu đã như vậy, thì cần gì phải đi tham gia trận đấu, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, làm lãng phí thời gian tu luyện. Thứ hai, Ninh Tiểu Xuyên bây giờ còn chưa muốn tu vi của mình bị bại lộ. Một khi tu vi bại lộ, tuyệt đối là trăm hại mà không lợi. Thứ ba, bây giờ Ninh Tiểu Xuyên có cửu hoa quỳnh tương, nên dự định nhân lúc mọi người đang bận rộn vì trận đấu đệ tử hạch tâm, bản thân sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ trùng kích đến thiên nhân cảnh. Nếu như có thể tu luyện thành chí tôn thể, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Chỉ khi tu vi bản thân chính thức cường đại, mới có thể đi so nắm đấm cứng với người khác. Loại hư danh ba hàng đầu này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bởi vì tài bồi và ban thưởng của ba hàng đầu, Ninh Tiểu Xuyên đều không cần. Đan dược gì vượt qua được cửu hoa quỳnh tương, võ kinh gì vượt qua được diệt thế kinh và thiên địa kinh, chiến khí gì vượt qua được ma kiếm và thiên đế nhận. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không cần ban thưởng của thiên đế sơn. Hắn cũng không quan tâm đến những hư danh khác, cho nên đặt nền móng cho việc tu luyện mới là chính sự. Muốn chiếm một mảnh linh địa thánh thổ tại Thiên Đế Sơn thì cần phải giao nộp rất nhiều điểm cống hiến. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên bây giờ lại không cần phải giao nạp điểm cống hiến, bởi vì đây là nơi mà nhị công chủ đã an bài cho hắn. Thử hỏi còn người nào dám nói với hắn chứ không nữa đây. Trong Vạn Kiếm Cung, cũng chỉ có nhân vật cấp bậc trưởng lão mới có tư cách tạm thời ở trong linh địa. Ninh Tiểu Xuyên là người ngoại lệ đầu tiên. Cái gọi là linh địa chính là nơi tập trung linh huyệt và địa mạch, là bảo địa tu luyện tuyệt hảo. Những cao nhân trong truyền thuyết mở động phủ bình thường đều phải tìm linh địa thì mới có thể thành lập động thiên phúc địa chân chính. Linh địa trong Thiên Đế Sơn càng thêm kỳ diệu hơn bất kỳ linh địa tại nơi nào khác, không phải chỉ là vùng đất có linh huyệt và địa mạch hội tụ, mà còn hương tổ đạo ý mà tiên hiền lưu lại. Tu luyện trong linh địa sẽ trợ giúp rất nhiều đối với việc ngộ đạo. Trong đạo tràng của Vạn Kiếm Cung có tổng cộng 4 mảnh linh địa. Linh địa mà Ninh Tiểu Xuyên hiện tại đang ở tên là Minh Kiếm Chỉ. Hoàn cảnh của Minh Kiếm Trì thập phần ưu nhã, chỉ chiếm diện tích bằng một tòa tiểu viện, xây dựng một tòa lầu các có hành lang, bên trong lạc viện. Trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, màu sắc rực rỡ, toàn bộ đều là huyền thạch phẩm cấp cực cao. Tại trung ương lạc viên, có một mảnh linh tuyển tập trung thành hồ nước, sương mù mờ mịt, tiếng nước chảy dễ nghe. Trong hồ trồng một gốc bán kỳ dược, tựa như một gốc dược màu trắng lơ lửng trên mặt nước. Nghe nói mảnh linh địa này chính là do Vạn Kiếm Thư Sinh, người đã từng sáng lập Vạn Kiếm Cung, mở ra cách đây mấy ngàn năm trước. Vạn Kiếm Thư Sinh dùng nước trong hồ rửa kiếm, mỗi lần giết một người sẽ rửa kiếm ở đây một lần. Dần dần nước trong hồ cũng nhiễm phải kiếm khí, hóa thành một mảnh linh địa lưu lại đạo ý của Vạn Kiếm Thư Sinh. Mấy ngàn năm qua, đã có vài vị đệ tử của Vạn Kiếm Cung tu luyện bên cạnh hồ này, lĩnh ngộ được kiếm đạo vô thượng. Trong thiên hạ, không ngờ lại có nơi thích hợp cho việc tu luyện như vậy, thật là quá tốt rồi. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh Minh Kiếm Trì, có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng kiếm đạo ẩn chứa xung quanh. Mỗi một giọt nước hồ đều giống như một thanh kiếm trạng thái lòng. Hắn dám khẳng định, nơi này nhất định từng có một vị anh kiệt vĩ đại tu luyện, lưu lại đạo ý cường đại, dù trải qua mấy ngàn năm cũng không tiêu tán. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy ngọc tinh quan ra, đặt bên cạnh hồ, sau đó từ từ mở nắp quan tài. Ánh mắt của Phản Âm Thiên Hậu vẫn luôn khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy bất an, cho nên vừa mới đến Minh Kiếm Trì, hắn liền lập tức lấy ngọc tinh quan ra. Phản Âm Thiên Hậu vẫn bình tĩnh như nước, nằm trong quan tài, đôi mắt khép hờ, lộ ra hàng lông mi nhỏ dài uốn lượn. Mỗi một còng lông đều mềm mại vô cùng, trước ngực thập phần no đủ, giống như một vị tiên cơ tuyệt mỹ đang ngủ say. Tiền bối. Ninh Tiểu Xuyên thử thăm dò. Hơi thở của nàng rất đều đặn, huyền quang trên da thịt lưu động, chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi mắt sáng ngời, nói. Ninh Tiểu Xuyên, người không cần thăm dò ta. Ta không phải Phản Âm Thiên Hậu, kết quả này có phải khiến người rất thất vọng hay không? Nàng ta không hề úp úp mờ mờ chút nào, bởi vì nàng biết mình đã bị Ninh Tiểu Xuyên phát hiện, khẳng định không thể lừa gạt được hắn. Nhiếp Lan Tâm, không ngờ lại là ngươi. Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ rất vừa chấn định, nói. Không đúng, ta nhớ rõ sinh cơ của ngươi đã toàn tuyệt, làm sao có thể sống lại được. Nhiếp Lan Tâm từ trong quan tài ngồi dậy, đôi tay trắng tuyết đặt tại đan điền, tự điều tức bản thân nói. Đúng vậy, ta quả thực đã chết một lần. Ngay cả song thần tuệ bẩm sinh cũng không bảo trụ nổi tính mạng của ta. Thế nhưng ta cũng không ngờ rằng quỷ hồn của Phản Âm Thiên Hậu lại có thể tương dung với bản thể nghịch thiên đoạt mệnh. Lúc nàng nghịch thiên đoạt mệnh, sâu bên trong ngọc tinh bảo thể đã kích phát ra sinh mệnh lực cường đại. Song thần tuệ cuối cùng cũng sống lại, khiến cho ta có thể trọng sinh. Ninh Tiểu Xuyên lập tức bừng tỉnh, thốt lên. Linh hồn có thể diệt, nhưng thần tuệ thì bất tử. Người khác khi chết đi, linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể, tách lìa hoàn toàn với nhục xác. Thế nhưng Nhiếp Lan Tâm lại có thần tuệ bẩm sinh, linh hồn đã sớm hòa hợp làm một thể với thần tuệ. Cho dù thân thể tử vong thì linh hồn cũng sẽ không rời khỏi cơ thể. Ninh Tiểu Xuyên nói, cũng không đúng, tu vi của Phản Âm Thiên Hậu cường đại đến mức nào, người làm sao có thể cướp đoạt được thân thể của nàng ta. Nhiếp Lan Tâm ngồi trong ngọc tinh quan, khóe miệng khẽ cong lên, cười nói. Tu vi của Vạn Âm Tiên Hậu quả thật cường đại, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, linh hồn của nàng chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn ban ngày thì biến mất không còn tung tích. Ta đoán rằng, linh hồn của nàng có lẽ đã bị nguyền rủa, trọn đời không thể nhìn thấy ánh sáng rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Quỷ hồn của Vạn Âm Tiên Hậu quả thật sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Về điều này, Nhiếp Lan Tâm suy đoán cũng không sai. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Nói cách khác, chỉ có ban ngày thì người mới có quyền thống khống chế thân thể này. Nhiếp Lan Tâm từ trong ngọc tinh quan đi ra. Ngọc thể được ánh sáng năm màu bao trùm. Mỗi một tấc da thịt đều như băng điêu ngọc mài. Nhìn nước hồ thanh tịnh trước mặt, đôi mắt đẹp như tranh vẽ nhếch lên, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ân oán giữa chúng ta, từ nay về sau xóa bỏ, người thấy thế nào? Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào hồ nước, nói. Ta đã giết người một lần, chẳng lẽ người không có ý định trả thù ư? Vốn dĩ Ninh Tiểu Xuyên đã chuẩn bị tử chiến với Nhiếp Lan Tâm một lần nữa, thế nhưng không ngờ nàng ta lại chủ động buông tay trước, hiển nhiên khiến Ninh Tiểu Diên kinh ngạc không thôi. Đổi lại là Ninh Tiểu Diên, nếu như hắn bị Nhiếp Lan Tâm giết chết, sau đó dưới tình huống cơ duyên xảo hợp mà sống lại, vậy Ninh Tiểu Diên có đồng ý hòa giải với Nhiếp Lan Tâm hay không? Đây là chuyện tuyệt đối không thể. Nhiếp Lan Tâm hít một hơi thật sâu, tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Ninh Tiểu Diên, nói: Thứ nhất, sau khi chết một lần, phương thức suy nghĩ của ta đã có chút thay đổi. Đầu tiên, ta và ngươi không hề có xung đột lợi ích, không cần phải tiếp tục đấu đá nữa. Thứ hai, tại Thiên Đế Sơn, thế lực của những cổ tộc và thế gia thật sự quá lớn. Ta và ngươi đều thế đơn lực bạc, đều cần minh hữu. Nếu như chúng ta cùng hợp tác, lực lượng sẽ càng cường đại hơn. Thứ ba, khoảnh khắc ngươi giết ta, ta đã không còn nợ gì ngươi nữa. Ngược lại, ngươi nợ ta càng nhiều hơn. Cho nên ta có tư cách đàm phán với ngươi. Từ nay về sau, ân oán trước kia xem như xóa bỏ, được chứ? Ninh Tiểu Diên nói: Thật không dễ để ngươi từ bỏ ý nghĩ trả thù. Ta đáp ứng ngươi, sau này chỉ cần ngươi không gây bất lợi cho ta và bằng hữu của ta, ta đồng ý bỏ qua ân oán trước kia. Thế nhưng ta còn có một điều kiện. Nhiếp Lan Tâm nói. Nói đi. Ninh Tiểu Diên thản nhiên đáp. Nhiếp Lan Tâm nói: Sau này ngươi không được lui tới với Lan Chi. Cho dù nàng chủ động tìm ngươi, thì ngươi cũng tuyệt đối không thể trở thành đạo lữ với nàng ta. Ninh Tiểu Diên có chút kinh ngạc, cười nói: Tại sao ngươi luôn phản đối ta kết giao với muội muội của ngươi? Chẳng lẽ với thiên tư của ta còn không xứng với nàng ấy sao? Nếu ngươi có một đệ đệ, tất nhiên cũng sẽ không cho phép một nữ nhân đã từng ngủ cùng ngươi trở thành đạo lữ của hắn. Nhiếp Lan Tâm thản nhiên nói. Ninh Tiểu Diên thoáng nhíu mày, không ngờ sau đi khi chết đi một lần, suy nghĩ của Nhiếp Lan Tâm lại thay đổi nhiều như vậy. Không ngờ sau những gì nàng từng trải qua, bây giờ lại có thể thản nhiên nói những lời như vậy. Hơn nữa cũng không hề có chút cảm xúc dao động nào. Tâm cảnh đã tiến tới một tầng thứ hoàn toàn mới. Nếu như nàng thật sự là địch nhân của Ninh Tiểu Diên, tuyệt đối sẽ khiến Ninh Tiểu Diên rất đau đầu. Ninh Tiểu Diên khẽ gật đầu, nói: Chỉ vì nguyên nhân này thôi ư? Ngươi cảm thấy còn chưa đủ sao? Nhiếp Lan Tâm nói: Đủ rồi. Ninh Tiểu Diên nói: Ân oán trước kia, từ nay về sau xóa bỏ, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi, yêu cầu của ngươi, tuyệt đối không kết làm đạo lữ với Lan Chi. Đương nhiên, nếu như nàng chủ động tới tìm ta, vậy thì không liên quan đến ta rồi. Ngữ khí của Ninh Tiểu Diên rất kiên định. Hắn vừa dứt lời, liền có một vị đệ tử nội môn của Vạn Kiếm Cung tiến vào Minh Kiếm Trì, từ xa đã nhìn thấy Ninh Tiểu Diên và Nhiếp Lan Tâm bên cạnh hồ. Ninh sư đệ quả thật không hổ là thiên tài dưỡng tâm sư và năm khó gặp, không ngờ có thể kết giao cùng Lan Tiên Tử, quả thật khiến người ta hâm mộ vô cùng. Vị đệ tử nội môn này chỉ thầm nghĩ một phen. Hắn từ xa nhìn thấy Nhiếp Lan Tâm, liền có cảm giác kinh diễm, quả nhiên không hổ là tiên tử thế hệ trẻ, không phải những nữ tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Ninh sư đệ, bên ngoài có một người tên là Nhiếp Lan Chi muốn gặp ngươi. Vị đệ tử nội môn này chợt nói. Ai cũng biết Ninh Tiểu Diên là đệ tử thân truyền của nhị công chủ, địa vị cao thượng, trở thành đệ tử hạch tâm là chuyện chắc chắn, như ván đã đóng thuyền. Vị đệ tử nội môn này mặc dù đã sống hơn 100 tuổi, đã tới cảnh giới thiên nhân tầng thứ nhất, nhưng vẫn thập phần khách khí với Ninh Tiểu Diên, có ý muốn giao hảo với hắn, cho nên mới đích thân tới đây thông báo. Được rồi, muội muội của ngươi thật sự chủ động tới tìm tới cửa rồi, chuyện này cũng không thể trách ta. Ninh Tiểu Diên cười với Nhiếp Lan Tâm một cái, sau đó liền đi về phía vị đệ tử nội môn họ Triệu kia. Nhiếp Lan Chi chờ bên ngoài đào tràng Vạn Kiếm Cung, khẽ cắn môi, dáng vẻ có chút khẩn trương. Nhìn thấy Ninh Tiểu Diên từ trong đi ra, liền chạy tới nghênh đón. Tiểu hầu gia, ta muốn gặp tỷ tỷ. Tu vi của Nhiếp Lan Chi đã đạt tới ngũ bộ thiên thê, thế nhưng sau khi nhìn thấy Ninh Tiểu Diên, nàng vẫn thập phần khẩn trương, trên gương mặt thoáng hiện ra một tia ửng hồng. Đi theo ta, ta dẫn người đi gặp nàng ấy. Ninh Tiểu Diên dẫn Nhiếp Lan Chi vào trong Vạn Kiếm Cung, hiển nhiên cũng khiến rất nhiều sư huynh đệ chú ý. Rất nhiều người đều phát ra thanh âm thổn thức, nói: Nữ nhân của Ninh Sư Huynh thật tốt, quả thật khiến người khác hâm mộ vô cùng. Không chỉ tử sư muội ái mộ hắn, hắn còn cứu được Lam Tiên Tử, bây giờ lại có thêm một vị hồng nhan tri kỷ nữa rồi. Có lẽ toàn bộ thiên tài tuấn kiệt của Thiên Đế Sơn đều sẽ đố kỵ với Ninh Sư Huynh. Nếu như Ninh Huynh Đệ có thể được Lam Tiên Tử ưu ái, đoán chừng sẽ có rất nhiều người vì vậy mà tự sát mất. Không có biện pháp, ai bảo Ninh Sư Huynh thiên tư tuyệt đỉnh, mặc dù không phải là vương giả thế hệ trẻ, thế nhưng thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp hơn những vương giả thế hệ trẻ khác. Nếu ta là Lữ Từ, ta cũng nguyện ý làm hồng nhan tri kỷ cho Ninh Sư Huynh. Nói không chừng, còn có thể có được huyền đan miễn phí. Chỉ bằng một chút tiền đồ của ngươi, Ninh Sư Huynh chú ý mới là lạ. Nhiếp Lan Chi đi theo Ninh Tiểu Xiên, tiến vào đạo tràng của Vạn Kiếm Cung. Nàng vẫn một mực cúi đầu, có mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí, hỏi. Tiểu hầu gia, cảm ơn người đã cứu tỷ tỷ. Ngươi và tỷ tỷ có phải đã bỏ qua mọi ân oán hay không? Ninh Tiểu Xiên khẽ đáp. Trong lòng Nhiếp Lan Chi rất vui, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Sau khi Nhiếp Lan Chi thấy Nhiếp Lan Tâm, Ninh Tiểu Xiên liền âm thầm lặng lẽ rời đi, tiến vào một gian phòng ốc bên bờ Minh Kiếm Trì, bắt đầu tu luyện. Về phần Nhiếp Tỷ Song Mỹ bàn luận việc gì thì hắn lại không có hứng thú muốn biết. Cho đến tận khi trời chàng vàng tối, Nhiếp Lan Tâm mới để cho Nhiếp Lan Chi rời khỏi đạo tràng của Vạn Kiếm Cung. Tỷ tỷ, thương thế của tỷ đã gần khôi phục rồi, chẳng lẽ không muốn cùng ta trở về Yêu Nguyệt Cung sao? Ngón tay Nhiếp Lan Chi khẽ xay xay góc áo, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tỷ tỷ. Nhiếp Lan Tâm thản nhiên nói, ngươi hãy về trước đi, nói cho cung chủ, thương thế của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, phải ở lại Vạn Kiếm Cung tiếp tục nhận sự trị liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Trận đấu tuyển chọn đệ tử Hạch Tâm ta sẽ tham gia, cứ nói cho bà ấy yên tâm. Đến lúc trời tối, thân thể này sẽ bị Vạn Âm Tiên Hầu khống chế, Nhiếp Lan Tâm tất nhiên không thể rời khỏi Vạn Kiếm Cung, vẫn phải ở bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Cho nên nàng mới dùng lý do này để đuổi Nhiếp Lan Chi rời đi. Nhiếp Lan Chi thoáng dò dự một lát, nói, tỷ tỷ, không phải là tỷ thích tiểu hầu gia chứ? Nhiếp Lan Tâm dùng nhìn nàng một cái thật sâu, nói, đúng, ta đã thích Ninh Tiểu Xuyên, bây giờ ngươi có thể rời đi được rồi. Ngươi hãy nhớ kỹ, bây giờ hắn là tỷ phu của ngươi, không có việc gì thì tốt nhất ngươi đừng tới tìm hắn, tránh khiến cho ta mất hứng. Ninh Tiểu Xuyên họ khàn hai tiếng, đi tới nói, Lan Chi, để ta tiến ngươi ra ngoài. Nhiếp Lan Chi nhìn tỷ tỷ và tiểu hầu gia, trong lòng vừa cao hứng vừa cảm thấy cay đắng, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên tiến Nhiếp Lan Chi ra ngoài cửa, cũng không lập tức trở về Minh Kiếm Trì, mà đi đến một nơi tập trung của những thiên tài tuấn kiệt đến từ Ngọc Lam Đế Quốc. Thiên môn khảo thí lần này, vì có sự trợ giúp của Tuyết Linh Hư, cho nên 12 vị tài tuấn trẻ tuổi của Ngọc Lam Đế Quốc đều trở thành đệ tử nội môn, xem như tạo thành một nhóm thế lực không nhỏ. Ngự Thiên Thiến và Ninh Hình Nhi cũng ở trong số đó. Tài tuấn trẻ tuổi của Ngọc Lam Đế Quốc tạm thời ở trong một cái đồng phủ bên dưới Thiên Đế Sơn. Phần lớn những tài tuấn trẻ tuổi khác thông qua thiên môn khảo thí cũng ở lại dưới núi, bởi vì không phải bất kỳ kẻ nào cũng đều có thể thành lập đạo tràng trong thánh thổ. Ninh Tiểu Xuyên gặp mặt học cung chi chủ trước, sau đó mới đến gặp Ngự Thiên Thiến và Ninh Hình Nhi. Ca! Ninh Hình Nhi vừa nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, liền nhào vào lòng hắn, cánh tay quàng lấy cổ hắn. Muội đã lớn rồi, còn ôm ca ca sao? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng rất ấm áp, cuối cùng cũng gặp lại thân nhân, ngay cả đôi mắt của hắn cũng có chút ươn ướt. Mặc dù hắn tu luyện diệt thế đạo, thế nhưng trái tim lại không hề lạnh lẽo chút nào. Ninh Hình Nhi buông Ninh Tiểu Xuyên ra, đôi mắt phiến hồng, nói, huynh đã rời đi lâu như vậy, còn không cho người ta ôm một chút sao? À, vậy thì ôm thêm chút nữa đi, muội muội của ta xinh đẹp như vậy, ca ca cũng rất nhớ nhung à. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa ôm Ninh Hình Nhi vào lòng. Sau khi đến Thiên Đế Sơn, Ngự Thiên Thiến vẫn ở cùng với Ninh Hình Nhi. Thấy Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hình Nhi ôm nhau, có chút không vui, nói, Ninh Tiểu Xuyên, có phải người đang cố ý chọc tức ta không? À, làm sao vậy? Ninh Tiểu Xuyên buông Ninh Hình Nhi ra, đi tới trước mặt Ngự Thiên Thiến. Ngự Thiên Thiến nói, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại cứu Nhiếp Lan Tâm? Có phải ngươi thích nàng ta rồi không? À, không phải chỉ cứu một người thôi sao? Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên đáp. Thế nhưng Ninh Hình Nhi nói, nàng ta là địch nhân của ngươi. Ngự Thiên Thiến mở mắt trừng trừng, trong lòng cảm thấy có nguy cơ tiềm ẩn rất lớn, liền nói. Hơn nữa nàng ta còn xinh đẹp hơn ta, thiên tư lại cao hơn ta. Ngươi sẽ không thay lòng đổi xa chứ? Ninh Tiểu Xuyên ôm thân thể mềm mại của Ngự Thiên Thiến vào trong lòng, cười nói. Không thể nào, trong mắt ta, ngươi còn xinh đẹp hơn nàng ta nhiều. Trợn mắt lói não, chỉ thích người lừa gạt người khác. Người ta dù sao cũng là tiên tử, là nữ tử từ trên trời hạ phàm, ta làm sao mà vượt qua nàng ấy được? Ngự Thiên Thiến rúc vào trong ngực Ninh Tiểu Xuyên, có chút hờn ghen. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề xấu giếm Ngự Thiên Thiến và Ninh Hình Nhi bất kỳ chuyện gì, liền đem mọi chuyện liên quan đến Nhiếp Lan Tâm kể cho các nàng. Thế nhưng hắn vẫn lược bỏ đi một đêm tình cảm đã phát sinh với Nhiếp Lan Tâm. Thiên phú của Ngự Thiên Thiến và Ninh Hình Nhi đều rất cao. Trước thiên môn khảo thí, các nàng đã tu luyện trong thánh thổ hơn một năm, tu vi cũng tiến nhanh rõ rệt. Ngự Thiên Thiến đã đạt tới nhất bộ thiên thê, Ninh Hình Nhi thậm chí còn đạt tới tứ bộ thiên thê. Ngự Thiên Thiến cũng là thiên tài dưỡng tâm sư, dưới sự trợ giúp của học cung chi chủ, nàng đã dục luyện được dưỡng tâm chân đỉnh, đạt tới cấp bậc dưỡng tâm sư cao cấp. Ninh Tiểu Xuyên dẫn Ngự Thiên Thiến và Ninh Hình Nhi trở về đạo tràng của Vạn Kiếm Cung, tu luyện tại Minh Kiếm Trì. Nơi này là đạo tràng trong thánh thổ của Vạn Kiếm Cung, có cao thủ Vạn Kiếm Cung bảo vệ, tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn cho các nàng. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên nhân cấp đan, giao cho Ngự Thiên Thiến để nàng ăn vào. Viên nhân cấp đan này tên là Quy Nguyên Đan, là đan dược mà nhị công chủ đưa cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vẫn một mực giữ lại trên người, chính là muốn giao cho Ngự Thiên Thiến phục dụng, để nàng có thể nhanh chóng để thăng tu vi. Ngự Thiên Thiến không giống Ninh Hình Nhi, nàng là dưỡng tâm sư, tu luyện võ đạo, vốn dĩ không phải là thế mạnh, nhất định phải có đan dược trợ giúp để tăng cường tu vi. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lại đem Tử Hà Kinh truyền cho các nàng. Đây là võ kinh mà Tử Kim Hoàng Chủ tu luyện, đủ để sánh ngang với đệ nhất võ kinh là Thiên Địa Kinh của Thiên Đế Sơn, có thể giúp các nàng tu luyện nhanh hơn. Khi thi triển thần thông, uy lực cũng cường đại hơn. Dưới sự trợ giúp của Ninh Tiểu Xuyên, cũng phải mất 3 ngày mới có thể khiến cho nguyên khí trong cơ thể các nàng hoàn toàn chuyển hóa thành Tử Hà nguyên khí. Tiếp theo không cần Ninh Tiểu Xuyên trợ giúp nữa, chỉ cần từng bước tu luyện thì với thiên tư của các nàng muốn đột phá thiên nhân cảnh cũng không phải là chuyện khó. Ngự Thiên Thiến là dưỡng tâm sư, không cần tham gia trận đấu tuyển chọn để thử hạch tâm. Sau khi phục dụng Quy Nguyên Đan, liền bế quan tu luyện, toàn lực luyện hóa dược lực của Quy Nguyên Đan. Ninh Hình Nhi thì vẫn tham gia trận đấu tuyển chọn để thử hạch tâm, mới vừa tiến vào giai đoạn vòng đấu loại mà thôi. Hôm nay, nàng đã giao thủ với một đệ tử nội môn, tu vi nhị bộ thiên thê, liền nhẹ nhàng chiến thắng, nên trở về rất sớm. Ca, tại sao huynh không tham dự trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm? Huynh có biết không, có mấy tu sĩ trẻ tuổi đã nhất chiến thành danh, trở thành vương giả thế hệ trẻ, quét ngang tu sĩ cùng thế hệ. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, hâm mộ bọn họ không thôi, quả thực rất cường đại. Sau khi Ninh Hình Nhi trở về, liền kể lại những chuyện phát sinh trong đấu trường, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Vũ tiền tử cũng rất lợi hại, chỉ một chiêu đã đánh bại đối thủ, mọi người còn chưa kịp nhìn thấy thân ảnh của nàng, thì nàng đã đạt thản nhiên rời đi rồi. Nếu như cảnh giới của ta cũng cao như nàng ta thì tốt quá rồi. Ninh Hinh Nhi thập phần sùng bái Lạc Vũ, thế nhưng thân phận của Lạc Vũ quả thật quá cao, cùng là tài tuấn trẻ tuổi tham gia khảo thí, thế nhưng muốn gặp nàng một lần thì lại khó như lên trời. Ninh Tiểu Xuyên cũng không đi xem trận đấu, hắn đang dự định sẽ mượn nhờ lực lượng của Cửu Hoa Quỳnh Tương để tìm hiểu Thiên Địa Kinh. Mặc kệ bên ngoài hỗn loạn náo nhiệt như thế nào, thì tâm cảnh của hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Với thiên tư của muội, tương lai chưa chắc đã kém hơn Lạc Vũ đâu. Ninh Tiểu Xuyên nói, Ninh Hình Nhi chợt nói. Ca, huynh có biết không, hôm nay có vài tu sĩ trẻ tuổi nhất chiến thành danh, hiện lộ tu vi cấp bậc thiên nhân, trở thành đại nhân vật chạm tay vào là bỏng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Lúc thiên môn khảo thí, tất cả mọi người đều che giấu tu vi, giữ lại thực lực. Bây giờ tất cả đã có tư cách trở thành đệ tử nội môn, có trưởng bối trong thánh thổ bảo hộ, cho nên cũng không cần ẩn giấu thực lực nữa. Cho dù xuất hiện vài vương giả thiên nhân thế hệ trẻ thì cũng là chuyện rất bình thường. Cứ đợi mà xem, đến trận chung kết e rằng sẽ còn tu sĩ đỉnh cấp khác xuất hiện. Đây là một đại thời đại, phong vân tụ tập, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cho dù nhảy ra vài thiếu niên thần linh thì ta cũng không cảm thấy ngoài dự liệu đâu. Ninh Hinh Nhi khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy, Thiên Đế Sơn quản lý hơn 10 ngũ phẩm văn minh, còn những văn minh cấp thấp thì lại có đến ngàn vạn, có lẽ chừng 10 vạn quốc gia. Xuất hiện kỳ tài hay quỷ tài thì cũng không có gì là kỳ quái. Mặc dù tu vi của mỗi bây giờ đã đạt tới tứ bộ thiên thê, thế nhưng lại không có huyền khí cửu phẩm. Khi giao đấu với cao thủ thì nhất định sẽ thiệt thòi, ca ca sẽ cho muội một kiện huyền khí cửu phẩm. Ninh Tiểu Xuyên lấy đàn luân tinh thần cầu đưa cho Ninh Hinh Nhi. Huyền khí cửu phẩm, bảo vật quý trọng như vậy, ta không thể nhận, hay là huynh cứ giữ lấy đi. Ninh Hinh Nhi biết rõ, huyền khí cửu phẩm rất quý giá, rất nhiều đại tộc cũng chỉ có một kiện huyền khí cửu phẩm là chấn tộc chi bảo. Cho dù là những cao thủ trẻ tuổi, thông qua thiên môn khảo thí, cũng không có mấy người có được huyền khí cửu phẩm. Người bình thường tuyệt đối không thể có được loại chiến khí cấp bậc này. Muội là muội muội duy nhất của ta, cho dù là bảo vật chân quý đến đâu thì ta cũng có thể tặng cho muội. Chỉ là một kiện huyền khí cửu phẩm mà thôi, đợi tương lai tu vi của muội càng cường đại hơn, ta sẽ cho muội một kiện chí tôn khí. Ninh Tiểu Xuyên lặng lẽ giao đan luân tinh thần cầu cho Ninh Hinh Nhi. Ninh Hinh Nhi nhận lấy đan luân tinh thần cầu, đôi mắt có chút đỏ hồng, khẽ gật đầu. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên trợ giúp Ninh Hinh Nhi luyện hóa đan luân tinh thần cầu, lại dạy Ninh Hinh Nhi phương pháp vận chuyển huyền khí cửu phẩm, phát huy ra uy lực cường đại nhất của huyền khí cửu phẩm. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng trời cũng sáng. Ninh Hinh Nhi lại đi tham gia trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm. Mặc dù chỉ qua một đêm, nhưng sau khi có huyền khí cửu phẩm, chiến lực của Ninh Hinh Nhi ít nhất đã tăng lên gấp đôi, cộng thêm đẳng cấp thiên phú của nàng ta. Cho dù gặp phải cường giả ngũ bộ thiên thê, thì nàng vẫn có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng, với tu vi hiện nay của nàng, muốn trở thành đệ tử hạch tâm thì vẫn không đủ. Ninh Tiểu Xuyên suy tính một chút, dự định đến tối mai sẽ để nàng tu luyện cùng mình, mượn nhờ dược lực của cửu hoa quỳnh tương mà đề thăng tu vi. Bây giờ chỉ mới là vòng đấu loại tuyển chọn đệ tử hạch tâm. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có hứng thú đi xem chiến đấu. Cho dù xuất hiện bất kỳ thiên tài tuyệt đỉnh nào, cũng không thể nhiễu loạn tâm cảnh của hắn được. Tiếp tục tu luyện, hắn mở nắp hồ lô cửu hoa quỳnh tương ra. Một đoàn linh vụ chín màu liền từ trong phát tán ra, tràn ngập khắp phòng, bao trùm lấy toàn bộ thân thể hắn. Trong phòng bố trí trận pháp, cho nên linh vụ chín màu cũng không phát tán ra ngoài, hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ. Lấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên làm trung tâm, tạo thành từng chuỗi cánh hoa chín màu hư ảo. Mỗi một cánh hoa đều giống như được hái xuống từ thông linh kỳ dược, thay nghén dược lực cường đại. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, hô hấp thổ nạp. Linh vụ chín màu tràn ngập trong không khí, không ngừng tiến vào lỗ mũi và lỗ chân lông, không chỉ tăng cường thể chất cho Ninh Tiểu Xuyên, giúp hắn ngừng tụ lực lượng chí tôn trong cơ thể, đồng thời còn giúp Ninh Tiểu Xuyên ngộ đạo. Với tu vi cảnh giới của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để hấp thu cửu hoa quỳnh tương. Nếu như chỉ tùy tiện uống một ngụm, cho dù là hiệu quả rất tốt, thế nhưng cũng phải ngủ say từ 3 đến 5 năm. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn trở thành một hoạt tử nhân vào lúc này. Hắn muốn đích thân cảm ngộ thiên địa kinh, không phải hoàn toàn mượn nhờ dược lực của cửu hoa quỳnh tương mà cường hành để thăng cảnh giới. Hai loại đột phá này căn bản khác biệt về bản chất. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên không hề bước chân ra khỏi nhà. Dưới sự trợ giúp của cửu hoa quỳnh tương, cuối cùng cũng đã tu luyện thiên địa kinh đến cảnh giới ngũ bộ thiên thê. Nếu như không có cửu hoa quỳnh tương, cho dù là tu luyện trong thánh thổ, thì Ninh Tiểu Xuyên cũng phải mất nửa năm mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới hiện nay. Trong khoảnh khắc thời gian này, ngoài trừ Ninh Hinh Nhi ra, hắn căn bản không gặp bất kỳ ngoại nhân nào khác. Nhiếp Lan Tâm thì vẫn ở lại trong Minh Kiếm Trì. Ban ngày, nàng vẫn đi tham gia trận đấu tuyển chọn đệ tử Hạch Tâm. Đêm xuống, nàng lại nằm trong Ngọc Tinh Quan. Tất cả mọi người đều cho rằng thương thế của nàng còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên mới phải ở lại Minh Kiếm Trì. Thế nhưng chỉ có Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, đến lúc trời tối, nàng sẽ biến thành một người khác. Mặc dù Nhiếp Lan Tâm vẫn có thể tùy ý khống chế thân thể, thế nhưng linh hồn của Vạn Âm Tiên Hậu vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với thân thể, cho nên vẫn phải tiếp tục tu luyện. Cứ cách 9 ngày, Ninh Tiểu Xuyên lại cho Vạn Âm Tiên Hậu phục dụng huyền thủy, trợ giúp nàng dung hợp thân thể. Thiên Địa Kinh đã đạt tới cảnh giới Ngũ Bộ Thiên Thê, tiếp theo liền trùng kích Thiên Nhân Cảnh, hay là toàn lực tu luyện Chí Tôn Thể đây? Ninh Tiểu Xuyên suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định tu luyện Chí Tôn Thể trước. Tư chất vạn năm khó gặp đã đại biểu cho cực hàn thiên phú của nhân loại. Trong lịch sử, rất nhiều tiên hiền vĩ đại đã tu luyện đến thứ thần, nhưng đẳng cấp thiên phú vẫn chưa đạt tới đẳng cấp vạn năm khó gặp. Về phần Chí Tôn Thể, đây chẳng qua chỉ là một cái truyền thuyết, ngay cả thiên đế và truyền nhân đời thứ ba của Diệt Thế Đạo cũng không thể tu luyện thành Chí Tôn Thể. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại tu luyện ra lực lượng Chí Tôn, có cơ hội tu luyện thành Chí Tôn Thể, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, tu luyện thành Chí Tôn Thể còn trọng yếu hơn so với trở thành thần tử, thánh tử của Thiên Đế Sơn. Muốn tu luyện Chí Tôn Thể, nhất định phải chuẩn bị một lượng lớn tài nguyên, ít nhất cũng phải có một gốc thông linh kỳ dược, 10 viên huyền thạch địa phẩm. Nếu như có huyết dịch của thiên nhân hoặc huyền thú thì lại càng tốt hơn. Ninh Tiểu Xuyên liệt kê ra một tờ danh sách cần phải chuẩn bị đầy đủ cho việc tu luyện Chí Tôn Thể. Vì phải gom góp tài nguyên, cho nên Ninh Tiểu Xuyên liền rời khỏi thánh thổ, mất 2 ngày 2 đêm vượt qua 10 vạn dặm, trở lại bản bộ của Vạn Kiếm Cung. Mặc dù Vạn Kiếm Cung thành lập nào chẳng trong thánh thổ, thế nhưng toàn bộ tài nguyên lại cất chứa tại bản bộ, không hề đặt trong thánh thổ. Tài nguyên đều được cất chứa trong bảo khố tại bản bộ của Vạn Kiếm Cung sau khi mua 20 viên huyền thạch địa phẩm, một bình lớn huyết dịch, cấp bậc thiên nhân và huyền thú, đã khiến Ninh Tiểu Xuyên tiêu hao quá nửa tài sản trên người. Hiện tại chỉ còn thiếu một gốc thông linh kỳ dược nữa mà thôi. Với tài lực của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, quả thật không thể mua nổi lấy một gốc thông linh kỳ dược. Hắn lập tức nghĩ tới Yêu Nguyệt Cung. Tần Nguyệt Cung chủ của Yêu Nguyệt Cung đã chính miệng nói rằng huyền dược trị liệu cho Nhiếp Lan Tâm đều do Yêu Nguyệt Cung xuất lực. Ninh Tiểu Xuyên cứu được đệ nhất thiên tài của Yêu Nguyệt Cung, đòi hỏi các nàng một gốc thông linh kỳ dược cũng không tính là quá phận. Vì vậy Ninh Tiểu Xuyên liền đích thân đến Yêu Nguyệt Cung một chuyến, tự mình bái kiến Tần Nguyệt Cung chủ, nói ra ý đồ của mình khi đến đây. Một gốc thông linh kỳ dược, không vấn đề, bây giờ ta sẽ phái người đưa tới cho ngươi. Không biết người cần loại thông linh kỳ dược nào? Tần Nguyệt Công Chủ thập phần khách khí với Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười niềm nở. Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc. Tần Nguyệt Công Chủ thật dễ nói chuyện, không ngờ lại tự mình tiếp kiến hắn. Tần Nguyệt Công Chủ là thân phận như thế nào? Và ta chính là đại nhân vật tại Thiên Đế Sơn, tu vi cao thâm khó dò, không phải một thiên tài trẻ tuổi có thể so sánh. Cho dù thiên tư của Ninh Tiểu Xuyên có cao hơn thì bà ta cũng không cần phải đích thân tiếp kiến hắn. Thực ra Tần Nguyệt Công Chủ cũng không phải nhìn trúng thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên, mà là nhìn trúng sư phụ của hắn, nhị công chủ của Vạn Kiếm Cung, Mộc Lam Đại Sư, đại danh đỉnh đỉnh. Mộc Lam Đại Sư và trưởng giáo chân nhân của Thiên Đế Sơn đều có giao tình sinh tử, còn là dưỡng tâm sư nổi danh tại Bắc Cương. Ninh Tiểu Xuyên chính là đệ tử duy nhất của ông ta, cho nên địa vị tại Thiên Đế Sơn tuyệt đối không đơn giản, khiến cho thế lực khắp nơi đều phải chú ý. Ninh Tiểu Xuyên nói, cũng không cần quá trân quý, chỉ cần là thông linh kỳ dược, ngàn năm là được. Tốt nhất là thông linh kỳ dược, có thể gia tăng huyết khí võ giả, ví dụ như tích lệ chu quả, thị huyết lan, xích tâm căn. À, thật đúng là trùng hợp. Một vị trưởng lão của Yêu Nguyệt Cung chúng ta, gần đây đã tìm được một cái tích lệ chu quả, đại khái sinh trưởng được 1.800 năm. Bây giờ ta sẽ sai người mang đến ngay. Tần Nguyệt công chủ ngồi trên cao, sử dụng tâm thần truyền âm cho một đệ tử nội môn đi lấy tích lệ chú quả. À, vậy thì tốt quá. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy mừng rỡ. Tích lệ chú quả 1.800 năm, giá trị có thể sánh ngang một kiện hậu thiên huyền khí cửu phẩm. Cũng chỉ có đại nhân vật như Tần Nguyệt công chủ mới có thể tùy ý điều động được. Nếu đổi lại là một vị dưỡng trưởng lão của Yêu Nguyệt Cung, tuyệt đối không thể có quyền lực lớn như vậy được. Vẻ mặt Tần Nguyệt công chủ trở nên nghiêm túc, nói: Hôm qua, Lan Tâm đã tới gặp ta. Ta thấy thương thế của nàng dường như đã không còn trở ngại, không biết lúc nào mới có thể khỏi hẳn. Ninh Tiểu Xuyên nói: E rằng còn phải mất khoảng vài tháng nữa. Sở dĩ Nhiếp Lan Tâm muốn ở lại bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, đó là vì linh hồn của Vạn Âm Thiên Hậu vẫn chưa hoàn toàn tương dung với thân thể. Đến lúc trời tối, nàng sẽ mất đi năng lực hành động. Dựa theo phán đoán của Ninh Tiểu Xuyên, đối với tình huống của Vạn Âm Thiên Hậu, ít nhất cũng phải 3 tháng nữa, thì mới có thể khiến cho linh hồn hoàn toàn tương dung với thân thể. Tần Nguyệt công chủ khẽ gật đầu, nói: Chỉ cần không ảnh hưởng tới việc nàng ta tranh đoạt vị trí ba hàng đầu là được. Với tu vi của nàng ta, cho dù bị thương thì vẫn có thể dễ dàng vượt qua vòng đấu loại và trận chung kết. Lần này xuất hiện rất nhiều tuyệt đại anh tài, mỗi người đều rất bất phàm. Dưỡng quỷ thế gia và thiên kiêu của Quang Minh Thánh Thổ cũng đến Thiên Đế Sơn, bày ra lực lượng ngạo thị quần hùng. Nếu như thương thế của Nhiếp Lan Tâm không khỏi hẳn, e rằng sẽ rất khó giành lấy ba vị trí hàng đầu. Một nữ đệ tử chừng 20 tuổi bưng lên một cái hộp ngọc cao nửa thước, dưới sự phân phó của Tần Nguyệt công chủ, đưa hộp ngọc qua cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên khẽ mở hộp ngọc ra, một đạo ánh sáng đỏ thẫm lên từ trong hộp bắn ra, tán mát mùi thuốc nồng đậm. Quả nhiên là tích lệ chú quả. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đậy nắp hộp lại, đứng dậy muốn cáo từ rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, liền nói: À, Tần Nguyệt công chủ, không biết Thiên Đế Sơn có bí cảnh tu luyện đơn thuộc tính hay không? Thiên Đế Sơn có trên 100 cái bí cảnh lớn nhỏ, bí cảnh tu luyện đơn thuộc tính tất nhiên cũng có, chẳng qua vô cùng ít ỏi. Không biết người muốn tìm bí cảnh tu luyện thuộc tính nào? Tần Nguyệt công chủ có chút tò mò hỏi. Ninh Tiểu Xuyên nói: Là hỏa thuộc tính. Tần Nguyệt công chủ khẽ gật đầu, dưỡng tâm sư thường có mối liên hệ với hỏa, cho nên nàng cũng cho rằng Ninh Tiểu Xuyên tìm bí cảnh tu luyện hỏa thuộc tính để luyện chế đan dược, liền nói: Trong thánh thổ, quả thật có một bí cảnh tu luyện hỏa thuộc tính, tên là Ma Diễm Hư Thế Giới. Ma Diễm Hư Thế Giới là một bí cảnh tu luyện tương đối nguy hiểm, nối liền với một đầu địa mạch trong thánh thổ. Nếu như người muốn luyện chế đan dược, tốt nhất phải có trưởng bối đi cùng, để ta nói Lý trưởng lão của Yêu Nguyệt Cung dẫn người đến Ma Diễm Hư Thế Giới. Tần Nguyệt công chủ cho rằng Ninh Tiểu Xuyên muốn đi luyện chế đan dược trị thương cho Nhiếp Lan Tâm, cho nên mới rất quan tâm tới chuyện này. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên dự định xét tu luyện chí tồn thể, nên tất nhiên không hy vọng có người ngoài đi cùng mình. Vì vậy, hắn liền vội vàng từ chối. À, không cần phải phiền tiền bối của Yêu Nguyệt Cung đâu. Ta chỉ đi luyện đan mà thôi, không cần đi đến nơi nguy hiểm trong Ma Diễm Hư Thế Giới. Hơn nữa sư tôn đã cho ta bảo vật hộ thân, cho dù gặp phải nguy hiểm thì vẫn có thể thoát thân được. Chuyện nhỏ như vậy căn bản không cần làm phiền trưởng lão của Yêu Nguyệt Cung. Tần Nguyệt công chủ khẽ gật đầu, nói: Vậy thì được rồi, người phải cẩn thận một chút. Trong bí cảnh đó có rất nhiều hung hiểm. Bây giờ người vẫn chưa tính là đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn. Đệ tử trông coi bí cảnh sẽ không cho người tiến vào Ma Diễm Hư Thế Giới. Hãy mang theo lệnh bài của ta mà đi. Tần Nguyệt công chủ lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng, giao cho Ninh Tiểu Xuyên. Đồng thời bà ta cũng nhắc nhở Ninh Tiểu Xuyên, sau khi rời khỏi Ma Diễm Hư Thế Giới, phải trả lại lệnh bài cho bà ta. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi đạo tràng của Yêu Nguyệt Cung, lại nhìn lệnh bài màu trắng trong tay mình. Tại chính giữa tấm lệnh bài có khắc ba chữ Thiên Đế Sơn, ở góc bên trái, ở góc bên phải phía dưới còn khắc bốn chữ nhỏ đệ tử Hạch Tâm. Trước lệnh bài khắc hai chữ Tần Nguyệt. Chỉ cần trở thành đệ tử Hạch Tâm của Thiên Đế Sơn sẽ nhận được một tấm thánh thổ lệnh, tượng trưng cho thân phận của mình. Lệnh bài màu trắng trong tay Ninh Tiểu Xuyên biểu tượng cho đệ tử Hạch Tâm Tần Nguyệt. Nếu như đem tấm lệnh bài này đến ngũ phẩm văn minh sơ cấp nào đó, thậm chí còn có thể khiến cho đế vương của nền văn minh ấy phải quỳ xuống. Sau khi chuẩn bị đủ tài nguyên, Ninh Tiểu Xuyên liền không chờ được nữa, vội vàng cầm theo lệnh bài của Tần Nguyệt Công Chủ, lập tức tiến đến Ma Diếm Hư Thế Giới. Ma Diếm Hư Thế Giới là bí cảnh tu luyện do tiên hiền của Thiên Đế Sơn mở ra, lối vào ở bên dưới lòng đất Thánh Thổ, nối liền với một đầu địa mạch của Thánh Thổ. Toàn bộ bí cảnh và Thánh Thổ kết hợp thành một thể. Bên trong Thánh Thổ, mỗi một nơi đều tràn ngập huyền cơ, trải qua nhiều lần nghe ngóng, Ninh Tiểu Xuyên mới tìm được cửa vào bí cảnh. Đó là một hạp cốc tĩnh mịch, dọc theo cầu thang tiến vào lòng đất, từng bước tiến sâu vào bên trong. Càng đi xuống dưới thì thiên địa huyền khí càng trở nên nồng đậm, mỗi một tấc bùn đất đều lưu động từng đạo hào quang sáng ngời, giống như huyết mạch của đại địa mang theo một tia đạo ý thần bí nào đó.